Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86 cưỡng chế ái. Một thất kiều diễm mà ni ngày hôm sau. Hoắc Vũ một thân nhức mỏi mà từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, nàng đầu tiên là mê mang chớp chớp mắt. Sau đó giây tiếp theo, nàng cảm giác được rõ ràng chính mình phía sau lưng dính sát vào một bộ ấm áp lại hữu lực thân hình. Có một bàn tay xuyên qua nàng eo, đem nàng gắt gao khấu trong người trước. Tối hôm qua ngay từ đầu giống như chỉ là đối diễn. Nhưng là tiếp theo, như thế nào đối với liền thành như vậy đâu. Lúc này, có một đám nóng bỏng hôn dừng ở nàng trên lỗ tai. Vành tai thượng, sườn mặt thượng. Tối hôm qua lửa nóng hồi ức dường như cũng theo này một đám nóng bỏng hôn rơi non lấp biển mà đến. Hoặc giữ xâm hết bài này đến bài khác lời cợt nhả. Còn có hắn hữu lực động tác, ngón tay lực độ, cùng với cuối cùng thâm tình thông báo. Tỉnh, hoặc giữ xâm hẳn là cũng là vừa tỉnh. Giờ phút này, hắn trong thanh âm còn mang theo sơ tỉnh khàn khàn. Tiếng nói gợi cảm mà đi hoặc vũ mềm như bông ừ một tiếng. Nàng hiện tại toàn thân cũng chưa cái gì sức lực, nói chuyện cũng như là tiểu miêu dầm gì giống nhau, khinh phiêu phiêu. Hoặc giữ sâm cười khẽ một tiếng, hắn hơi hơi ngẩng đầu, đem môi ghé vào nàng bên tai hỏi, tối hôm qua ta lợi hại hay không? Hoặc vũ nghe thấy câu nói, một cái không nhịn xuống, cong cong môi, ngươi ấu không ấu chỉ nha, ai có thể nghĩ đến, đẹp trai lắm tiền. Thành thục ổn trọng Hoắc tổng cũng sẽ ở xong việc hỏi cái này dạng tiểu nam sinh mới có thể hỏi vấn. Để Hoắc giữ xâm hướng nàng, lỗ tai chơi xấu giống nhau mà thổi một hơi. Nhiệt khí dâng lên mà ra, cho nàng mang đến một trận tê dại cả mà ni hắn không thuận theo không nháo. Tiếp tục nháo nàng, ta lợi hại sao? Hoắc vũ không có biện pháp, chỉ có thể thành thật gật gật đầu. Hoắc giữ xâm được đến chính mình muốn đáp án lúc sau. Theo bản năng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chưa từng có thực chiến kinh nghiệm, chỉ có thể trước tiên làm đủ công khóa. Cũng may hắn học tập năng lực cường, lại kiêm thiên phú dị bẩm, cho nên hai người lần đầu tiên thể nghiệm cũng đủ tốt đẹp. Sáng sớm thời gian yên tĩnh lại tốt đẹp, Hoắc Vũ lúc này còn có chút mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên nàng nghe được, Hoắc giữ xâm trầm thấp thanh âm ở nàng bên tai từng câu từng chữ mà vang lên. A Vũ, nguyện vọng của ta rất đơn giản, trong đó một cái, chính là muốn mỗi một cái sáng sớm ngươi đều có thể ở ta bên người. Hoặc vũ nghe vậy buồn ngủ lập, tức biến mất, vô tung. Nàng lông mi run rẩy, quay người lại duỗi tay ôm Hoặc giữ sâm, ngữ khí nghiêm túc mà nhẹ giọng nói. Hảo, Hoặc giữ sâm thỏa mãn lại chiều mến mà hôn hôn Hoặc vũ sườn mặt. Hắn nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường đồng hồ, phát hiện đã giữa trưa 11 giờ. Cả đêm không ăn, cái này điểm nên ăn một chút gì. Hắn đứng dậy bộ cái quần, đối Hoắc Vũ nói, ngươi ngủ tiếp một lát, ta đi cho ngươi làm cơm trưa. Hoắc Vũ nháy sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Hoắc giữ xâm hàng rào rõ ràng. Tám khối cơ bụng, ừ một tiếng, nhận thấy được Hoắc Vũ ánh mắt lúc sau. Hoắc giữ xâm cố ý tiến đến Hoắc Vũ trước người, cầm lấy tay nàng, phóng tới hắn cơ bụng thượng, cười khẽ hỏi, thích sao? Hoặc vũ vội đỏ mặt đẩy hắn một phen. Ngươi mau đi phòng bếp lạp. Hoặc giữ sâm cười hai tiếng, không hề nháo nàng, đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Hoặc giữ sâm rời đi thời điểm, Hoặc vũ mắt sắc mà thấy được hắn sau lưng vài đạo mới mẻ vết chảo. Này hình như là nàng tối hôm qua dùng móng tay lưu lại. Lúc ấy không cảm thấy, hiện tại tưởng tượng, nàng mới phát hiện nguyên lai nàng tối hôm qua cũng như thế nhiệt tình. Hắn thương vốn dĩ liền không hảo, hiện tại lại thêm tân dấu vết. Hoắc Vũ mặt đỏ thở dài một tiếng, chờ Hoắc giữ xâm rời đi phòng lúc sau, Hoắc Vũ cũng đi theo rời giường. Trong phòng có máy sưởi, cho nên nàng liền bộ một kiện to rộng áo lông, lộ một đôi chân dài, đi đến toilet rửa mặt, chờ Hoắc Vũ thu thập thỏa đáng ra khỏi phòng thời điểm, Hoặc giữ xâm cơm chưa cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm money, bởi vì trong nhà nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, cho nên hắn làm đồ ăn cũng tương đối đơn giản. Hai cái chiên đến kim hoàng trứng tráng bao, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, còn có một chậu nước, quả thịt nguội. Tuy rằng mấy thứ đồ vật đơn giản, nhưng cũng dinh dưỡng cân đối. Nhìn đến Hoắc Vũ ra tới, Hoắc Dự Sâm đem chiếc đũa phóng tới nàng chén thượng, nói, hiện tại không nguyên liệu nấu ăn, buổi tối ta lại cho ngươi làm ăn ngon. Hoắc Vũ cầm lấy chiếc đũa, cắn một ngụm trứng tráng bao, nếm một ngụm trứng tráng bao lúc sau, nàng phát hiện trứng tráng bao không chỉ có bán thân mật, hương vị cũng tương đương không tồi. Nàng lại theo sát uống một ngụm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Nàng trước kia uống qua không ít trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, nhưng nàng thề, này tuyệt đối là nàng để cho nàng kinh diễm một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Hoắc Vũ phát hiện cháo hương vị tươi ngon đến cực điểm, thịt vị đã thẩm thấu, uống một ngụm cháo, tiên đến làm người muốn đem đầu lưỡi đều cắn rớt. Hoắc Vũ liền vùi đầu uống cháo biên hỏi, ca, ngươi chủ nghệ thực hảo sao? Hoắc Dự Sâm cũng ở thong thả ung dung mà uống cháo. Hắn hồi, còn có thể đi, ta trước kia một người ở nước ngoài, bởi vì ăn không quen nơi đó đồ ăn, cho nên chậm rãi đi học biết chính mình nấu cơm ăn. Hoắc Vũ nghe vậy cười cong mắt. Ta đây có lộc ăn. Hoắc Dự Sâm nhìn nàng một cái, hình như có thâm ý mà nói, chẳng những có lộc ăn, ngươi còn sẽ thực hạnh phúc. Hoắc Vũ lập tức liền nghe ra hắn ý ngoài lời. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó vùi đầu uống cháo. Lưu Hoắc Dự Sâm ở một bên bật cười. Uống xong cháo, Hoắc Dự Sâm đem chén đũa để vào rửa chén cơ, sau đó giặt sạch một khối khăn lông, chuẩn bị sát cái bàn. Hoắc Vũ vội tiến lên muốn hỗ trợ. Hoắc Dự Sâm giơ giơ lên mi, nơi đó không đau. Hoắc Vũ sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì. Ngươi nghỉ ngơi, ta tới liền hảo. Hoắc Dự Sâm nói xong liền động tác lưu loát mà đem phòng bếp cùng cái bàn đều thu thập hảo. Hoắc Vũ không có việc gì làm, an vị ở trên sofa nghỉ ngơi. Nàng lấy ra di động, chuẩn bị lại xem trong chốc lát kịch bản, nhưng là nàng còn nhìn không bao lâu, di động của nàng đã bị Hoắc Dự Sâm cầm đi. Hoắc Vũ nha một tiếng, đối với Hoắc Dự Sâm vươn tay, làm nũng nói, ca, đem điện thoại trả lại cho ta. Ta kịch bản còn không có thục đâu, nghe được kịch bản hai chữ, Hoắc Dự Sâm hơi không thể thấy mà nhăn nhăn mày. Hiện tại, hắn đã đại khái biết đây là một bộ cái gì kịch. Tuy rằng Phong Hoa cùng Chiến giống nhau, như cũ là đại nữ chủ kịch bản, nhưng là Phong Hoa kịch bản quá mức với hiện thực. Nói trắng ra là, Phong Hoa chính là một cái đặc thù công tác giả ngắn ngủi nhưng là phức tạp cả đời. Như hoa ngắn ngủi, cũng như pháo hoa giống nhau dây lát lướt qua. Hoắc Dự Sâm kỳ thật đối đặc thù chức nghiệp giả cũng không có cái gì thành kiến. Mỗi người đều có chính mình nhân sinh lựa chọn. Hắn chỉ là một cái không quan hệ người qua đường, không có quyền xen vào. Nhưng nếu Hoắc Vũ muốn diễn như vậy một cái nhân vật, hắn lại là trăm triệu không có khả năng tiếp thu. Hoắc Dự Sâm ở Hoắc Vũ bên người ngồi xuống, hắn vươn tay cánh tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. A Vũ, ta không thể làm ngươi diễn này bộ diễn, tuy rằng trong lòng sớm đã có đoán trước. Nhưng Hoắc Vũ tâm, nghe được Hoắc Dự Sâm những lời này lúc sau vẫn là lộp bộp một chút. Hoắc Dự Sâm đem chính mình cái chán dán cái chán của nàng, một chút mà giải thích nói. A Vũ, ta không thể tiếp thu ngươi ôm nam nhân khác, càng không thể tiếp thu ngươi dùng ngươi môi đi hôn nam nhân khác. Hoắc Vũ cắn môi dưới, nhất thời không biết nên nói cái gì. Là một cái chuyên nghiệp diễn viên, đừng nói là hôn diễn, liền tính là giường diễn cũng muốn mặt không đổi sắc trên mặt đất. Đời trước, nàng là một cái chuyên nghiệp diễn viên, nhưng là khi đó nàng bất quá là một cái 18 tuyến tiểu diễn viên. Hôn diễn, giường diễn gì đó có thể bạo cốt truyện như thế nào đều không tới phiên nàng. Này một đời, nàng có được đứng đầu tài nguyên, nhất đáng tin cậy chỗ dựa, nàng kỹ thuật diễn đúng chỗ, cũng đủ chuyên nghiệp, nàng tinh tường biết Phong Hoa một khi chiếu phim là có thể đủ đại bạo. Nếu nàng biểu diễn nữ chủ nói, Phong Hoa thậm chí khả năng sẽ làm nàng có cơ hội vấn đỉnh Oscar ảnh hậu. Này bộ kịch ở quốc tế thượng đại được hoan nghênh, bởi vì nó cũng đủ chân thật, nội dung cũng đủ khắc sâu, có thể khiến người tỉnh ngộ. Nhưng là Hoắc Vũ cũng tinh tường biết Hoắc Dự Sâm băn khoăn. Nếu đổi thành là nữ nhân khác ôm hoặc là hôn môi Hoắc Dự Sâm, nàng cũng sẽ chịu không nổi, một chút đều chịu không nổi. suy bụng ta ra bụng người. Nàng có thể lý giải hắn. Tối hôm qua miệng đối miệng uy rượu cốt truyện, kỳ thật là nàng tự do phát huy. Kịch bản chỉ nói là uy rượu. Nàng có thể giơ chén rượu uy người khác, hoặc là rượu khác không quá ái muội phương thức. Bởi vì ngày hôm qua đối mặt chính là Hoắc Dữ Sâm, cho nên nàng mới có thể lựa chọn miệng đối với miệng mà cho hắn uy rượu. Tuy rằng tối hôm qua uy rượu cốt truyện nàng có thể khống chế, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, bởi vì nữ chủ chức nghiệp đặc thù tính, cho nên này một bộ điện ảnh bên trong, nàng cùng không ít nam nhân đều sẽ có tứ chi tiếp xúc. Ôm càng là ắt không thể thiếu. Chậm chạp không có chờ đến Hoắc Vũ đáp lại, Hoắc Dữ Sâm lại nhịn không được thúc giục một câu: "A Vũ." Hoắc Vũ hít sâu một hơi, trên mặt nàng giơ lên một cái tươi cười: "Hảo nha, ta không diễn một đoạn cảm tình, chỉ có một phương trả giá là không công bằng." Hoắc Vũ tự nhiên cũng có thể kiên trì. Nếu nàng kiên trì, có lẽ Hoắc Dữ Sâm sẽ nhả ra, nhưng là nàng kiên trì, không thể nghi ngờ sẽ xúc phạm tới Hoắc Dữ Sâm. Ân y hắn vì nàng đã trả giá không ít, tỷ như nói hắn chủ động từ Hoắc gia dọn ra tới, tỷ như nói đem Hoắc Dư Khanh đưa ra quốc, lại tỷ như hòa giải phụ thân hắn đối kháng, ăn một đốn đánh, thương thế đến bây giờ còn không có khôi phục. Hắn đã vì nàng làm nhiều như vậy, lúc này đây, cũng nên đến phiên nàng. Bất quá là không diễn phong hoa thôi, đối nàng mà nói cũng không phải không thể đủ tiếp thu. Được đến muốn đáp lại lúc sau, Hoắc Dữ Sâm khóe môi chậm rãi giơ lên một cái độ cung. Hắn vuốt ve Hoắc Vũ mu bàn tay, nói: "Susan không phải còn cho ngươi tiếp một cái chân nhân tú. Kêu cái này bắc mũi có điểm manh sao?" Hoắc Vũ cả kinh: "Ca, ngươi liền cái này đều biết?" Hoắc Dữ Sâm nghe thế một câu ca, nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô. Tối hôm qua, nàng chính là như vậy kêu hắn, một tiếng lại một tiếng, mang cho hắn một trận lại một trận bí ẩn khoái cảm. Money loại cảm giác này, muốn xa xa thắng qua hắn lần đầu tiên lái phi cơ khi khoái cảm. Money Hoắc Dữ Sâm hít sâu một hơi, nỗ lực áp xuống đáy lòng ngo ngoe dục dịch: "Là, ta mới vừa nấu cơm thời điểm cùng ngươi người đại diện thông một chiếc điện thoại. Đại khái đã biết ngươi tiếp được đi hành trình, cái này bắc mũi có điểm manh bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên kéo dài thời hạn quay chụp. Lúc này đây nhưng thật ra vừa khéo thực, cái này bắc mũi có điểm manh quay chụp thời gian cùng phong hoa đụng phải. Nói cách khác, hai người bên trong, nàng chỉ có thể lựa chọn giống nhau. Hiện tại nàng nếu buông xuống phong hoa, như vậy nhưng thật ra có thể quá chú tâm đầu nhập đến chân nhân tú quay chụp chung." Hết chương.